Vương hậu thất sủng sao lại là phù thủy trừ tà? Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau, Duệ Vương, xin người suy xét lại. Đại Duệ một ngày không thể thể thiếu hậu. Xin Duệ Vương minh xét. Đám cận thần bên dưới không ngừng cầu xin hắn. Đôi mắt Phượng hơi nhíu lại. Duệ Vương nhếch miệng, hắc bào trên người hắn rơi xuống. Hắn ném hắc bào xuống đất. Gương mặt nhễu cợt nhìn đám quan thần bên dưới nhàn nhạt lên tiếng. Thích thì ta nhường ngôi. Muốn lập bao nhiêu hậu thì cứ lập. Ta không quản. Duệ Vương, đám quan thần vội quỳ xuống. Cúi rạp người vì sợ hãi không dám nhìn vào mắt hắn. Duệ Vương thở dài. Hắn nhìn hắc bào dưới chân nhếch miệng cười. Hắc bào là gì? Ngai vàng làm gì? Quyền lực nắm trong tay để làm gì? Hắn luôn suy nghĩ, thứ hắn cần có phải là địa vị, là uy quyền hay không? Nhưng tại sao khi hắn đạt được rồi hắn lại không vui? Duệ Vương vươn tay cầm lấy hắc bào lên. Anh nhìn những họa tiết trên đó lại nhớ đến túi thơm Cố Mạn đã làm cho mình. Nó không đẹp, không uyển chuyển, cũng không mềm mại như mấy họa tiết này. Nhưng cầm nó trong tay, hắn lại vui hơn. Tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều. Duệ Vương nhướng mày. Hắn xoay chiếc nhẫn trên tay mình trầm giọng hỏi Phạm Thừa Tướng. Phạm Thừa Tướng, đã qua bao lâu rồi? Một năm, vừa tròn một năm. Thưa Duệ Vương, một năm, Cố Mạn đi đã được một năm. Trong một năm đó hắn không ngừng hỏi Phạm Thừa Tướng y đi được bao lâu. Duệ Vương thở dài. Hắn đứng dậy lạnh giọng ra lệnh. Hạ tướng quân, Phạm Thừa Tướng, hai khanh mau chuẩn bị. Ta muốn xuất cung. Quan Thượng Thư thấy hắn không tâm bỏ bê việc triều chính liền lớn tiếng cầu xin. Duệ Vương, xin lấy đại sự làm trọng. Đại sự quan trọng nhất của Vương phiến bá Duệ ta chính là rước được Cố Mạn về làm hậu. Người nào ngán đường trẫm, đem đi chém hết cho ta. Rõ. Duệ Vương dứt lời phất tay áo lạnh lùng rời đi. Hắn trở về tẩm cung mình thay y phục, rồi cùng Hạ tướng quân và Phạm Thừa Tướng xuất cung ngay lập tức. Tại thành Tại Giang, trấn phủ Hạ, Cổ Kiểm quán, người tiếp theo, rồi qua bên kia đại y sẽ thăm bệnh cho tàu. Được rồi, tiếp theo đi ạ. Cổ Kiểm quán, đạo quán của một thần y dựng nên. Người này đã đi lang bạc khắp nơi cuối lại chọn nơi này làm nhà. Mỗi tháng họ đều có 4 ngày thăm bệnh miễn phí. Nên những ngày này thường rất đông. Cũng may người trong tiệm cũng đông. Ai cũng thạo việc nên chuyện này không thành vấn đề. Đang loay hoay bốc thuốc bên này. Bỗng họ nghe có tiếng vó ngựa bên ngoài liền chạy ra xem thử. Duệ Vương, Tiểu Mai, lâu rồi không gặp, là Tiểu Mai. Nàng hơi cúi người hành lễ với hắn, rồi nhanh chân bỏ vào bên trong. Nàng đi đến gần nam nhân thân mang hắc y tay giang bắt mạnh. Nói nhỏ vào tai y, Duệ Vương đang đứng bên ngoài. Bàn tay đang ghi có chút khựng lại. Nam nhân thân bạch y khẽ ngẩng đầu. Khóe môi cong lên đường cong tuyệt mỹ lạnh nhạt đáp. Nếu không có bệnh gì nghiêm trọng vẫn phải xếp hàng chờ đến lượt khám. Nhưng là Duệ Vương, ta không quan tâm, người tiếp theo, nam nhân đó lạnh đạm, y không quan tâm đến những chuyện xung quanh, ai quyền cao chức trọng y cũng xem như thường dân, xếp hàng chờ lượt và đặc biệt nếu là vương thì càng phải chờ. Tiểu Mai đi ra nhẹ gật đầu với hắn, nàng đưa hắn số thứ tự của mình rồi đi vào, Duệ Vương nhìn con số trên tay chỉ biết nhếch miệng cười. Rồi ngoan ngoãn sang một bên ngồi chờ đợi. Chờ đến tận chiều cũng chưa đến lượt mình. Duệ Vương bắt đầu xót ruột. Hắn bên ngoài đứng ngồi không yên. Định vào trong liền bị một giọng nói lên lạnh nhạt chế nhễu. Mới chờ có vậy. Duệ Vương không chịu được. Vậy sao làm chuyện lớn được? Cố Mạn, cuối cùng ngươi cũng đã chịu gặp ta. Là Cố Mạn, một thân hắc y, tóc búi cao từ trong bước ra. Nhìn thấy Duệ Vương y khẽ cười đi đến chỗ Phạm tướng quân nhỏ giọng. Quà ta tặng ngươi và Châu Vĩnh Hiệu quả chứ? Cảm ơn người. Châu Vĩnh Dùng rất tốt. Không đau nữa. Cố Mạn nhìn Phạm tướng quân cười nguy hiểm. Y đi đến chỗ Duệ Vương. Hai người cùng nhau đi dạo bên ngoài. Duệ Vương ánh mắt cứ dán lên người y, đã một năm rồi. Một năm rồi hắn mới nhìn lại y, vẫn đôi mắt to tròn. Sống mũi cao, nụ cười tỏa nắng ấy anh không thể nào quên được. Thấy Duệ Vương cứ nhìn mình chằm chằm như vậy Cố Mạn có chút không quen. Y chau mày nhìn Duệ Vương hỏi. Duệ Vương, mặt ta dính gì sao? Không, vậy sao người nhìn ta dữ vậy? Tại sao ta lại nhìn ngươi như vậy chứ? Đến cả ta cũng không rõ. Cố Mạn phì cười. Y rảo bước nhanh về phía trước. Đứng bên thác nước cao. Cố Mạn mỉm cười giang tay về phía hắn. Duệ Vương, lâu rồi mới gặp. Ta có thể ôm ngươi được không? Bổn Vương cho phép ngươi được nguyện ý ôm Bổn Vương. Đến khi nào ngươi chán thì thôi. Duệ Vương bước đến ôm chặt lấy y, cái ôm này thay cho ngàn nỗi nhớ hắn muốn gửi đến y, Cố Mạn mỉm cười. Vòng tay y cũng siết chặt, y ngẩng mặt nhìn người, ánh mắt hiện rõ ý cười. Thì thầm, Duệ Vương, ngươi chờ ta được một năm, vậy hai năm nữa, ngươi có chờ được không? Tim ta chỉ có ngươi, Vương hậu cũng là ngươi, ngoài ngươi ra hậu cung ta không có nữ nhi nào cả. Cố Mạn phì cười, ngươi không định sinh con nối dõi sao? Chỉ cần ai có lòng, có tâm, có trí, có đức ta sẽ nhường ngôi. Không cần là hoàng thân, chỉ cần là nhân tài là được. Cố Mạn nép trong ngực hắn, không hiểu sao nước mắt y lại rơi. Không hiểu sao y lại thấy có lỗi với hắn. Nhưng bách tính đang cần y lúc này. Dịch bệnh đang dần phát triển. Y không muốn hao tâm nhiều. Cố gắng hai năm nữa. Hai năm nữa thôi y sẽ về với hắn. Duệ Vương, xin lỗi. Vì sao? Không sao. Chỉ muốn xin lỗi ngươi. Tiết đầu mùa lại sắp rơi rồi ngươi nhớ giữ ấm cho bản thân. Đừng thức khuya làm việc. Cũng không được uống quá nhiều rượu. Ta chỉ cần có người sưởi ấm. Ta vẫn chờ người về sưởi ấm cho ta. Ta. Nhưng còn hai năm lận, chỉ cần ngươi chịu làm vương hậu của ta, đường đường chính chính bước lên vương vị, ta muốn tuyên bố cho thiên hạ biết vương hậu ta đẹp đến mức nào, nhân từ đến mức nào, chỉ cần ngươi chịu bái đường cùng ta, tam lạy tứ động phòng ngươi muốn làm gì ta không quản. Cách chương.